Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 221, diệt sát sách. Canh thứ nhất, ta gọi Lục Trường Sinh, bóng đen bỗng nhiên viết lên tên Lục Trường Sinh. Làm ta biết sau chuyện này, ta biết rõ, đây bất quá là quỷ cái bẫy. Nhưng là ta cũng không e ngại. Bởi vì ta có được đệ tứ cảnh luyện huyết cảnh, bóng đen bỗng nhiên dừng một chút. Nắm lấy bút tay có chút run rẩy. Trên văn bản phát ra một trận thê lương thanh âm. Mơ hồ trong đó tựa hồ có từng cái quỷ ảnh tại thê gào. Không, không đúng. Hắn không phải luyện huyết cảnh, hắn ăn ta phải chết. Không phải luyện huyết cảnh. Không phải. Ngươi cái này cái lừa gạt. Kiểu chữ biến mất. Bóng đen lập tức sửa lại một chút. Ta là Lục Trường Sinh, nhưng ta cũng không e ngại. Bởi vì ta có được đệ ngũ cảnh, lừa đảo. Ngươi lừa gạt ta. Hắn cũng không phải là ta đồ ăn. Hắn không phải đệ ngũ cảnh, không muốn. Đừng có giết ta. Sách đột nhiên không lửa tự đốt. Từng tờ một thiêu hủy. Bóng đen trên người âm khí đang không ngừng sôi trào. Sau đó giống bị cái gì cho gắng gượng cho cướp đi. Đây không phải một cái tốt cố sự. Bóng đen lần thứ nhất đứng dậy. Nửa người trên ngưng thực. Nửa người dưới hư ảo. Ta là Lục Trường Sinh, nhưng ta cũng không e ngại. Bởi vì, ta có thể áp chế cái này quỷ. Về sau ta sống sót. Nó dự định bỏ qua cái này ngon miệng huyết thực. Ngoài phòng tràn vào một cỗ huyết khí tới. Có muốn hay không ta cho ngươi kể chuyện xưa? Lục Trường Sinh đẩy cửa ra. Nồng đậm mùi máu tươi cùng âm khí nhào tới trước mặt. Lớn như vậy không gian. Hiện đầy các loại tàn khu. Huyết dịch rải đầy mặt đất. Giống như trải lên một tầng sền sệt mỡ máu. Ta là quỷ về sau ta chết đi. Đủ ngắn gọn sao? Hắn nhếch miệng cười một tiếng. Ấm vang một tiếng. Cường hoành khí huyết trực tiếp theo trong thân thể vỡ bờ lái đi. Mắt trần có thể thấy cực nóng bóp méo mảnh không gian này. Bóng đen hít một tiếng. Quyển sách trên tay trang không ngừng mà lật lên. Mỗi một khắc, tất nhiên có một đạo hắc ảnh đứng tại phía trước. Giúp hắn chặn khí huyết xung kích. Có toàn thân tuyết trắng lão ẩu. Có diện mục lạnh lùng võ giả. Cũng có trông coi dịch trạm không muốn rời đi thủ đứng người cái này quỷ dị so hắn trong. Tưởng tượng muốn ngoan cố một chút. Trong tay lật một cái. Người giữa không trung. Hoành đao đã liên tiếp chém xuống. Tăng môn đao pháp trong tay hắn chảy rơi đao ảnh đầy trời. Cuối cùng toàn bộ hội tụ đến cái bóng đen kia trên thân. Xì xì bóng đen chỉ là ngăn cản một lát. Liền từng khúc vỡ ra. Hóa thành bôi đen khói. Lục Trường Sinh đi đến sách trước. Người muốn đạt được Trường Sinh A. Người muốn đạt được lực lượng A. Người muốn đạt được quyền lợi cùng tài phú A. Sách bên trong mơ hồ có mê hoặc lực lượng tại. Trong đầu hắn tiếng vọng, Lục Trường Sinh lật ra tờ thứ nhất, trong đầu một cách tự nhiên xuất hiện một chút tin tức. Trang sách lên, mơ hồ có một cái bóng đen nhàn nhạt đang tung bay. Vô tận tài phú, phải, đương nhiên nghĩ, vậy ngươi chỉ cần dựa theo ta ý tứ đi, vậy ngươi bây giờ để ta ôm có vô tận tài phú đi. Trước cho ta đến mấy vạn khối khí khoáng, Lục Trường Sinh nói. Không phải để ta ôm có vô tận tài phú a. Trước đã cho đến lại nói. Ta không thấy thỏ không thả chim ưng. Tiểu hài tử đều phải cho viên đường ăn mới có thể lắc lư a. Ngươi đường đều không cho. Bảo ta làm sao tin tưởng ngươi. Không không không. Ta chỉ làm cho ngươi phương pháp. Ngươi chỉ cần theo ta thật có lỗi. Ta dạ dày không được. Chỉ có thể ăn bám. Nhưng ngươi bây giờ nói cho ta. Muốn ta đi trước rèn luyện dạ dày. Đây không phải mở ta trò đùa a. Lục Trường Sinh nói. Ngươi tựa hồ đối với tài phú không có cảm giác gì. Lực lượng kỳ thật cũng là có thể phải. Như vậy cho ta lực lượng đi. Thực lực ngươi bây giờ kỳ thật đã không sai. Cho nên chúng ta có thể đổi một loại phương thức. Ta có thể để ngươi, Lục Trường Sinh đánh gãy nó. Tò mò nói. Đều không cho được ta chỗ tốt. Vậy ta muốn ngươi để làm gì? Hệ thống, hấp thu, đinh, tiến hóa giá trị cộng 4.500 điểm. Tiến hóa giá trị lại được bổ sung. Lục Trường Sinh trong lòng có chút hài lòng. Trước đó tiến hóa hơn 30 khối khí khoáng đem trên người hắn tiến hóa giá trị tiêu hao sạch sẽ. Bây giờ cuối cùng là có tân thu nhập vào túi. 4.500 điểm tiến hóa giá trị. Chứng minh cái này quỷ thực lực vượt qua đồng dạng oán cấp. Thế đạo càng ngày càng loạn. Ngay cả phủ thành bốn phía đều xuất hiện oán cấp quỷ. Hắn nghĩ tới Bạch Ngọc Kinh một màn. Không biết những cái kia bị bao phủ đi vào luyện khí cảnh cường giả hiện tại như thế nào. Theo sách chết, bốn phía bắt đầu thay đổi bộ dáng. Mặt tường, mặt đất đã mất đi tinh hồng rực rỡ. Nhanh chóng trở nên mục nát. Bức tường nứt ra, mặt đất trồng chất đầy khô cạn vết máu. Vỡ ra trên mặt tường. Có tầng này thật dày màu xám vật thể lưu lại. Giống như là đại hỏa qua đi lưu lại bình thường. Quỷ lực lượng cùng thế giới này tràn đầy đối lập. Bởi vậy, càng là cường đại quỷ, càng là sẽ đối quanh mình hoàn cảnh mang đến biến hóa rõ ràng. Tam Hà Băng trong thư trai đối với quỷ có rất nhiều miêu tả. Trong đó liền đã bao hàm điểm này. Lục Trường Sinh tại trong thư trai đợi qua không thiếu thời gian. Tự nhiên biết những thứ này. Dọc theo đường về trở về. Ven đường yên tĩnh. Nguyên bản hẳn là náo nhiệt vô cùng Kinh Nam Dịch sớm đã người đi nhà trống. Thậm chí nguyên bản dựa vào Kinh Nam Dịch mà thành phiên chợ tiểu trấn cũng một mảnh hoang vu. Không biết tên thi cốt gì rơi trên mặt đất. Cùng trước đó đèn đuốc sáng trưng. Người đến người đi cảnh tượng có to lớn khác nhau. Quỷ năng lực cao thâm mạt chắc. Thậm chí có thể ảnh hưởng quanh mình hoàn cảnh. Nhưng mà, đối với ẩn chứa nồng hậu dày đặc khí huyết võ giả đến nói, hiệu quả liền rất chênh lệch. Ra Kinh Nam Dịch, Lục Trường Sinh nhìn thấy hai người gắt gao đứng tại chỗ. Hai tấm mặt đều kìm nén đến hồng hồng. Rất hiển nhiên, bọn hắn đã đạt đến một cái tiết điểm. Nhất là bên cạnh cái kia nữ. Bởi vì thực lực không tốt. Càng là như vậy, để nam khắp khuôn mặt là lo lắng. Thầm nghĩ, nếu như chờ sẽ nhịn không nổi. Mình khẳng định trước tiên mở miệng, mang theo nàng chạy khỏi nơi này. Hai người lẫn nhau tương vọng, ánh mắt từ từ mông lung. Khụ khụ, lúc này, khô khốc một hồi khục tiếng vang lên. Trong lòng hai người chấn động, chỉ cho là quỷ xuất hiện. Vội vàng bỏ đi trong lòng kiều diễm tưởng niệm. Chưa từng nghĩ, sau một khắc liền gặp một người theo Kinh Nam Dịch bên trong đi ra. Trong tay nắm lấy một cái ghế. Đến trước cửa, cái ghế vừa để xuống. Ngồi xuống, lớn đại nhân. Tần Hạo há to miệng. Nếu như vị đại nhân kia đều trúng chiêu. Cái kia hai người bọn họ tiếp tục gượng chống xuống dưới. Cũng không có ý nghĩa gì. Cũng liền sống lâu một khắc đồng hồ khác nhau mà thôi. Nghe được thanh âm của hắn, Lục Trường Sinh có chút mở mắt, nói, không có việc gì, các ngươi có thể tự hành rời đi. Hai người vội vàng gật đầu, ra bên ngoài chạy đi. Cũng không lâu lắm, liền thấy một chút thi thể nằm trên mặt đất. Những này, đều là vừa mới rời khỏi những người kia. Còn có ngươi nhìn nơi đó, Tần Hạo nhìn sang. Trong lòng hơi chấn động một chút, đã thấy cách đó không xa, một cỗ thi thể nằm trong vũng máu, ngực bụng trống rỗng, đã bị lực lượng vô danh móc sạch, một trương trắng bệch trên mặt, tràn đầy vung đi không được sợ hãi. Nhìn cái kia khuôn mặt, không phải cái kia giang hộ là ai? Hai người nhìn nhau, đều là thấy được lẫn nhau trong mắt may mắn, sau đó xoay người, hướng phía Kinh Nam Dịch phương hướng. Có chút khom người, đa tạ đại nhân ân cứu mạng, đa tạ đại nhân ân cứu mạng. Kinh Nam Dịch, Lục Trường Sinh có chút mở mắt, lộ ra mỉm cười, tuy nói loại này cảm kích không có tác dụng gì, nhưng là tâm tình thư sướng không phải sao. Lại đợi đã lâu, mắt thấy một ngày thời gian liền đã qua, bất đắc dĩ đứng dậy, chính muốn rời khỏi, bỗng nhiên, cách đó không xa mấy thân ảnh từ không trung rơi xuống. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.